Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng chỉ là hiểu lầm, hắn không muốn nàng trốn tránh hắn. Cửa phòng được mở ra, nàng không có ở trong phòng. Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Hắn tới gần mới phát hiện nàng không có đóng cửa, lộ ra một chút khe hở. Nàng đang tắm sao? Nàng đang tắm thật. Tâm tình bất an của Đường Tuấn Ân càng thêm kích động. Tuy biết rằng nàng lại sẽ là một người con gái yếu ớt, thế nên sự lừa gạt của hắn rất có thể khiến nàng sẽ nghĩ quẩn. Có lẽ là nàng... Tiểu Dạ à? Hắn kích động bước vào phòng tắm, lại thấy thân hình trần trụi của nàng dưới vòi nước hoa sen. Còn người đèn tràn ngập dục niệm, trong nghe mắt phần nam tính phía dưới bụng cương lên phấn chấn bừng bừng. Phòng tắm có người xông vào, kẻ xâm nhập lại là hắn. Hai má của Tiểu Dạ đều đỏ bừng bừng. Nàng buông chiếc vòi hoa sen xuống, muốn che khuất thân thể, lõa lỗ. Nhưng mà hai tay thì không đủ dùng. Nàng thật là không biết nên che ở phía trên hay là nên che ở phía dưới. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Anh không thấy tôi đang tắm sao? Đáng ra Đường Tuấn Ân phải là quân tử, bước ra khỏi phòng tắm ngay. Nhưng lúc này hắn không nhúc nhích, chỉ đứng im một chỗ. Hắn nhìn hai hàng mày của nàng phím hồng sắp phát khóc, lòng lại không nỡ. Nàng sẽ khóc thật sao? Ngực của hắn đau đớn khiến hắn không thể bước đi. Nhìn đường cong xinh đẹp ướt đẫm nước của nàng cũng khiến cho hắn không thể bước đi. Nếu nàng không cần hắn, vì sao lại phải khóc chứ? Giờ đây nàng trần trụi giống như là trẻ sơ sinh không hề phòng bị. Nếu như hắn đi rồi, phải chăng sau này nàng sẽ đội lên lớp mặt nạ ngụy trang, giống như là trước đây tiếp tục diễn trò ở trước mặt hắn, trốn tránh hắn? Tiểu Dạ, mau đi ra ngoài. Anh hãy biến ra ngoài cho tôi. Hàn Tiểu Dạ nhìn hắn từng bước tiến lại gần nàng. Nàng luống cuống, với tay lấy cái khăn tắm che người lại, rồi sau đó cố lùi về phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa vì chạm vào tường. Trải qua lần quan hệ nam nữ với hắn, nàng biết ánh mắt hắn đang chứa đầy dục vọng. Biểu hiện này của hắn rõ ràng là đang bị phản ứng sinh lý. Thật là đáng giận, hắn đừng hòng sẽ chạm được vào nàng. Cánh tay của Đường Tuấn Ân mạnh mẽ lại có lực, lướt qua khuôn mặt của nàng, hai bàn tay bỗng nhiên chống ở trên vách tường. Hắn muốn nàng bị dục vọng gây ra sức ép thật là khó chịu, hơi thở hỗn loạn kịch liệt đến bào mòn toàn thân thể, mỗi một tế bào trong cơ thể đều kêu gọi hắn muốn nàng. Gương mặt tuấn tú của hắn cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt của nàng đang cố sức né tránh, tóm lấy cằm của nàng, hắn ép nàng phải đối mặt với hắn. Tiểu Dạ, em thật sự là có thể cự tuyệt anh sao? Không thể nha. Lòng của Hàn Tiểu Dạ lưỡng lự vài giây. Đường Tuấn Ân lập tức hôn nàng, cuồng nhiệt như lửa mà hôn nàng, kéo chiếc khăn tắm không che hết cơ thể của nàng xuống. Bàn tay to mạnh mẽ xoa bóp bộ ngực non mềm của nàng, khiến cho nàng hòa tan trong lòng bàn tay của hắn. Nụ hôn của hắn từ môi nàng truyền dần xuống cằm nàng, rồi cô nàng, sau đó liếm liếm bờ vai tròn trịa của nàng, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của nàng, sau đó mới mất lấy nụ hoa sớm mẫn cằm mà đứng thẳng nở rộ. Nàng không thể cự tuyệt hắn. Cả người của Hàn Tiểu Dạ là vô lực, lại bị một biển tình bao phủ, chỉ nghe thấy âm thanh nho nhỏ phục vụ hắn của mình phát ra. Tiểu Dạ, đừng có kêu tên nàng như thế. Tiểu Dạ yêu kiều rên rỉ, hai tay hắn xâm chiếm đi vào giữa hai chân của nàng, nhẹ nhàng mà tra tấn, hết lần này đến lần khác trêu chọc chỗ sâu kín của nàng. Tiểu Dạ, hắn hôn ra thịt tuyết trắng nõn nà của nàng, trong khi ngón tay vẫn còn ở trong cơ thể nàng mà gia tăng lực đạo, muốn nghe thanh âm hưởng ứng của nàng. Hàn Tiểu Dạ phải ôm lấy hắn để không thể trượt chân bị ngã. Nàng cúi đầu lã chã trực khóc, thanh âm ngần nga tinh tế mà đáp lại hắn. Động tình trong cơ thể của nàng cứ thế mà tràn ra. Nàng tức giận, nhưng mà nàng không thể cự tuyệt hắn. Nàng đã yêu người đàn ông này mất rồi. Đường Tuấn Ân bị nước ở vòi hoa sen để ở trên mặt đất làm ướt nửa thân dưới. Làn vải ẩm ướt bó buộc vào người, khiến vật nam tính của hắn càng thêm bức bối, càng muốn vùng ra ngoài. Hắn không thể chịu nổi, vội vàng cởi áo sơ mi, lộ ra người trên gầy gò mà rắn chắc, sau đó cởi quần dài. Khi hắn cởi đến quần lót, vật nam tính của hắn bởi vì dục vọng bùng nổ mà sớm đã ngang tàng đứng thẳng lên. Hàn Tiểu Dạ nhìn thấy cảm thấy thật là sợ hãi. Nàng sợ tới mức không dám cúi đầu, chỉ có thể ngẩng đầu cao lên. Nhưng mà vừa ngẩng mặt thì nàng liền hối hận ngay. Hắn đang nhìn nàng nhe răng cười, lại còn cười đến chói mắt hơn cả ánh mặt trời, khiến cho nàng say mê. Nàng không tự giác được mà liếm liếm môi. Ôm chặt eo anh, mệnh lệnh của hắn như là độc dược gây nghiện quyến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net